xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 340, sủng vật. Góc truyện audio .com. Chấm, anh sớm đã có âm mưu. Tiếu Nhiễm quệt miệng nhỏ, bất mãn hỏi, còn không phải là biết em sợ đắng sao? Cố Mặc sau khi nhét chén thuốc vào tay Tiếu Nhiễm, tiện tay lột luôn vỏ kẹo sô cô la, sau đó chờ cô uống thuốc. Tiếu Nhiễm biết cự tuyệt không được, đành phải bịt mũi đem thuốc đổ hết vào trong miệng. Cố Mặc nhận lấy chén thuốc, nhìn cô nhăn mũi nhíu mày, liền đem sô cô la đút vào trong miệng Tiếu Nhiễm, nhàn nhạt cười hỏi, còn đắng không? Nếu không anh thử xem. Tiếu Nhiễm cong môi lên nói, anh lại không có bệnh của phụ nữ. Cố Mặc cười nói xong, liền bỏ vào phòng bếp. Tiếu Nhiễm đỏ bừng hai má, trừng mắt nhìn bóng lưng Cố Mặc, từ bao giờ mà anh trở nên hư hỏng như vậy rồi? Cô đi vào phòng bếp, nhìn Cố Mặc đang nấu cháo, liền dựa vào khung cửa không quên hỏi, ngài quản gia, hôm nay sao anh lại nấu cơm? Anh hôm nay tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, ở nhà bồi em, không, đến công ty. Cố Mặc một bên khuấy cháo trong nồi một bên trả lời cô. Thật sự, Tiếu Nhiễm có chút không dám tin những điều chính mình vừa nghe thấy. Cố Mặc vậy mà sẽ vì cô mà ở nhà sao? Cố Mặc trầm tư hơn 10 giây, rồi mới xem cháo trong nồi nói. Đã nửa tháng không nghỉ ngơi rồi, anh thấy mệt mỏi. A, Tiếu Nhiễm mất mát xoay người, đi vào nhà ăn, vô lực cục xuống bàn. Cố Mặc ở nhà, kỳ thật cũng chỉ vì quá mệt mỏi, không có liên quan gì tới cô. Cố Mặc bưng cháo đi đến, nhìn thấy Tiếu Nhiễm nằm úp sấp ở trên bàn cơm, liền đặt cháo lên bàn, lo lắng tiến lên sờ sờ cái trán của cô. Không nóng, không thoải mái ở chỗ nào? Không còn hơi sức, chú, không có khẩu vị, cháu có thể không ăn bữa sáng không? Tiếu Nhiễm úp mặt vào lòng bàn tay, đáng thương tội nghiệp, hỏi Cố Mặc. Không thể. Cố Mặc ngồi vào bên cạnh cô, lấy bát cháo qua, múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng cô. Há mồm, vì bị Cố Mặc cưỡng chế, Tiếu Nhiễm đành phải ngoan ngoãn há miệng, nhìn cô ăn hết nửa bát cháo. Cố Mặc mới thỏa mãn xoa xoa tóc cô nói, thực ngoan, em không phải con chó nhỏ. Tiếu Nhiễm kháng nghị bĩu môi, thời điểm anh cưng chiều cô, liền yêu thương vuốt ve đầu cô. Thời điểm không muốn nghĩ tới cô, liền mặc cho cô lấy lòng thế nào cũng mặt lạnh không thèm để ý. Cô cảm thấy chính mình giống như sủng vật được anh nuôi dưỡng, là so với con cún nhỏ đáng yêu hơn. Cố Mặc cười nói, vậy vẫn là sủng vật. Tiếu Nhiễm bi ai quệt miệng nhỏ, mất hứng thì thào lẩm bẩm, khi nào anh mới có thể coi cô như một người phụ nữ để yêu đây? Cô thật sự hâm mộ Tưởng Y Nhiên. Cố Mặc dành tất cả tình yêu cho cô ấy, không chừa lại chút gì cho cô cả. Cùng là con gái với nhau, nhưng vận mệnh lại khác xa nhau đến vậy. Một bên là bảo vật, một bên là cặn bã, mà cô cũng không thể phản kháng, chỉ có thể chấp nhận vận mệnh yếu hèn của mình. Nhận mệnh đi thôi, ai bảo cô là hung thủ chứ? Sủng vật thì có gì là không tốt, ít nhất còn có chủ nhân sủng nó. Cố Mặc nhìn Tiếu Nhiễm một cái, liền thu thập bát đũa đi vào trong phòng bếp. Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Mặc rửa chén, liền lặng yên không tiếng động đi tới, từ phía sau vòng tay qua ôm lấy anh. Cố Mặc, sủng vật liền là sủng vật đi, em không có ý kiến, chỉ là anh phải sủng em, không được lại hung hăng mắng em, mỗi lần anh như thế khiến em đều rất đau lòng. Cố Mặc ngừng động tác trên tay lại, thắt lưng cứng ngắc, ngắn gọn đáp, một tiếng. Anh đã suy nghĩ một đêm, nếu không lỡ xa cô, vậy thì hãy đối xử với cô thật tốt, chỉ cần không yêu cô thì vẫn coi như chưa từng phản bội. Bọn họ trải qua cả đời như vậy cũng tốt. Cố Mặc, cảm ơn anh. Tiếu Nhiễm kích động đến rơi lệ, lúc anh chỉ lưu lại một tờ giấy liền biến mất không thấy. Cô còn tưởng rằng anh sẽ không cần cô nữa. Cô thậm chí đã chuẩn bị tâm lý bị đuổi ra khỏi nhà, không nghĩ tới anh vẫn còn muốn cô ở bên cạnh. Cách chương.